Thể Tu Chi Tổ, chương 948, Ma Linh Khởi Nguyên Thượng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn thu hồi thông tí thần thông, thôi động kim mục thần thông quan sát đến gian nhà đá này bốn phía. Phát hiện không ít pháp trận bố trí vết tích, một mực liên tiếp đến nham trên vách đá không trọn vẹn cấm chế. Hạch Kinh Thiên tựa hồ lợi dụng nơi này thượng cổ cấm chế, mới tạo ra mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Lục Khôn đi ra phía trước, có một tầng đơn giản cấm chế cửa đá, tại hắn thô bạo man lực hạ trực tiếp bị đẩy ra. Nhưng trong cửa đá tình hình, không riêng gì Lục Khôn, Nhạc Long Phi ba người cũng đều hơi sững sờ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này khảm nạm tại Ma Uyên vách đá trong nhà đá, khẳng định là có động thiên khác, thật không nghĩ đến, liền là một cái đơn giản thạch ốc mà thôi. Thạch ốc 30-40 trượng lớn nhỏ, đơn giản thả ở mấy trương băng ghế đá cái bàn, hai bên là đơn giản nham thạch giá sách, rải rác trưng bày một chút ngọc giản cùng bình bình lọ lọ đan dược vật liệu. Duy nhất làm người khác chú ý, liền là thạch ốc tận cùng bên trong nhất một cái hình tròn pháp trận. Phía trên khắc họa cái này lít nhà lít nhít phức tạp phù văn. Chung quanh đều bố trí bốn cái hố nhỏ động. Nhạc Long Phi thần sắc cổ quái nói, các chủ, đây quả thật là Thạch Kinh Thiên động phủ. Lục Khôn nói, tại ngay cả sinh trong trí nhớ, cái này vẫn luôn là Thạch Kinh Thiên động phủ, mà lại Ma Linh Môn các đời đại trưởng lão động phủ. Cũng đều là cái này thạch ốc, chúng ta trước dò xét một phen đi. Đón lấy, đám người đầu tiên là đem trên giá sách ngọc giản kiểm duyệt mấy lần. Lại từng cái phân rõ trên mặt đất tán loạn vật liệu cùng đan dược. Cuối cùng thất vọng phát hiện, những ngọc giản này cùng đan dược mặc dù không nhỏ tác dụng, nhưng cùng Thạch Kinh Thiên đứng đầu một phái thân phận so sánh, lộ ra 10 phần keo kiệt, nhưng tại mọi người thần thức dò xét dưới, cái này thạch ốc cũng không có gì cái khác cấm chế. Lục Khôn còn vận dụng kim mục thần thông, lấy nhục thân chấn động chi lực dò xét đến thạch ốc mặt đất cùng vách tường bên ngoài. Đều là kiên cố Ma Uyên vách đá, đám người chuyển vài vòng về sau, đem ánh mắt tập trung ở cái kia hình tròn pháp trận bên trên. Lục Khôn trầm ngâm nói, nơi đây nếu là Ma Linh Môn các đời đại trưởng lão động phủ, khẳng định không đơn giản như vậy, chỗ mấu chốt, hẳn là ngay tại pháp trận này bên trên. Nhạc Long Phi tử quan sát kỹ lấy pháp trận, khó hiểu nói, pháp trận này đại bộ phận đều là ma đạo phù văn, nhưng lại có một chút tụ linh pháp trận đường vân ở bên trong. Nơi này tất cả đều là ma khí, làm sao tụ tập linh khí? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ đây là Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết tu luyện pháp trận? Lục Khôn nghi ngờ nói, Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết. Nhạc Long Phi giải thích nói, bản tông tiền bối có chỗ ghi chép, Ma Linh Môn đứng đầu nhất công pháp gọi là Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết. Hắn các đời đại trưởng lão, đều là tu luyện môn công pháp này, nó chỗ đặc biệt nhất, liền là thông qua tinh thuần linh khí kích thích, đến gia tốc ma lực tu luyện. Đang khi nói chuyện, Nhạc Long Phi thần thức tra xét rõ ràng lấy pháp trận chung quanh bốn cái hố. Tiếp tục nói, có ngăn cách ma khí trận văn, nhìn đến mấy cái này cái hố liền là cất đặt linh thạch địa phương. Lục Khôn nghe vậy, đối cái này Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết hứng thú tăng nhiều. Từ quan sát kỹ pháp trận này trên đường vân, hắn sáng lập huyết ma luyện cốt thuật, là thông qua huyết dịch vận chuyển, đem huyết ma lực chuyển vận đến xương cốt bên trong, lợi dụng ma lực cùng pháp lực tương xung sinh ra mẫn diệt chi lực tiến hành tôi xương. Cái này Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết thì là lợi dụng một loại khác mạch suy nghĩ. Đã ma lực cùng pháp lực tương xung, như vậy tại hợp lý vận dụng dưới, tinh thuần pháp lực có thể làm ma lực ngoại bộ áp lực, bức bách ma lực gia tốc vận hành, từ đó đề cao tốc độ tu luyện. Lục Khôn cũng nghĩ qua loại này mạch suy nghĩ, liền là Lý Thiên Phong tại ngưng đan tan xương thời khắc, dùng khí huyết ma lực thôn phệ xương cốt bên ngoài toàn bộ nhục thân. Đang giận huyết ma lực bức bách dưới, nhục thân pháp lực sẽ tự phát hướng xương cốt bên trong áp xúc, gia tăng ngưng đan tan xương tỷ lệ, Nhạc Long Phi không biết Lục Khôn suy nghĩ trong lòng. Hắn tiếc nuối nói, Nhạc mỗ tu luyện chính là pháp lực. Đối ma văn không hiểu rõ lắm. Có thể nhìn ra chỉ có trận này tụ linh tác dụng. Lục Khôn một bên phân biệt phía trên ma văn, vừa nói, ta đối ma bảo luyện chế có mấy phần nghiên cứu. Những ma văn này ngược lại là có thể nhìn ra một chút mặt mày. Bất quá còn cần cùng Nhạc huynh thảo luận một phen. Nhạc Long Phi mừng rỡ. Các chủ có phát hiện gì? Lục Khôn nói, cái này toàn bộ pháp trận ma văn, đều dán chặt lấy linh văn. Hẳn là tại ước thúc chuyển hóa linh khí, đem nó điều chỉnh thành ma linh hỗn nguyên quyết cần có linh lực. Thế nhưng là ngươi nhìn nơi này, hắn chỉ vào hình tròn pháp trận ở giữa nhất kia một vòng. Nơi này liền rất kỳ quái. Nhạc huynh, ngươi không ngại đem hội tụ linh lực linh văn, cùng kề sát linh văn ma văn bỏ đi, còn lại ma văn cùng linh văn hoàn toàn ở vào tương phản vị trí. Nhạc Long Phi nhìn lại, đem Lục Khôn nói tới loại bỏ rơi, phát hiện trung ương phạm vi ba thước bên trong còn lại ma văn cùng linh văn phân biệt rõ ràng. Sắc mặt hắn vui mừng nói, đây là trận pháp truyền tống đường vân, nhưng sau đó hắn lại cau mày nói, cái này đường vân tựa hồ cần một loại nào đó đặc biệt pháp lực mới có thể kích hoạt. Ma văn bên kia, Lục Khôn nói, không sai, ma văn cấu tạo có chút đặc biệt. Chỉ có thể tiếp nhận đặc thù ma lực, nếu không liền sẽ hủy hoại. Hiện tại đã có thể sơ bộ xác định, Thạch Kinh Thiên liền là tại pháp trận này bên trong tu luyện. Mà hắn ngồi xếp bằng vòng tròn nhỏ, vẫn là cái vi hình trận pháp truyền tống, nơi đó thông hướng, hẳn là ma linh môn đại trưởng lão chân chính động phủ chỗ. Kích hoạt cái này trận pháp truyền tống, cần vận dụng đặc thù pháp lực cùng ma lực. Ta cùng Thạch Kinh Thiên giao thủ thời điểm, phát hiện hắn pháp bảo trong công kích ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt. Nếu như ta đoán không sai, loại lực lượng này là từ ma lực cùng pháp lực lẫn nhau khuấy động sinh ra. Thạch Kinh Thiên đồng thời có được pháp lực cùng ma lực. Ba tên kiếm tu đều lộ ra vẻ khó tin, Nhạc Long Phi nhịn không được nói. Đây không có khả năng đi. Ma lực cùng pháp lực hai loại tương xung năng lượng tại thể nội. So với chúng ta kiếm ý pháp lực cuồng bạo được nhiều. Nếu như cả hai đồng tu, Thạch Kinh Thiên là thế nào bảo trụ đan điền cùng kinh mạch? Lục Khôn trầm tư một lát, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một cái màu trắng ngọc thạch tiểu nhân, tản ra nhàn nhạt màu trắng linh quang. Hắn vuốt cằm nói. Khả năng bởi vì vật này, Nhạc Long Phi một chút liền nhận ra vật này. Đây không phải Thạch Kinh Thiên món kia hộ thể bảo vật. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, hắn vuốt ve ngọc thạch tiểu nhân. Nơi này ẩn chứa một loại đặc biệt pháp lực. Thạch Kinh Thiên nhục thân yếu ớt, không có khả năng ma lực pháp lực đồng tu. Hẳn là dùng món bảo vật này đến chứa đựng pháp lực. Nhạc Long Phi lập tức hiểu được. Nói cách khác, trận pháp truyền tống pháp lực đầu nguồn liền là bảo vật này. Mà trận pháp truyền tống ma lực, thì là ma linh hỗn nguyên quyết ma lực, Lục Khôn trong tay lại là một đạo hắc mang hiện lên. Xuất hiện một cái màu đen ngọc thạch tiểu nhân, nhìn cùng trước đó người tí hon màu trắng giống nhau như đúc. Thạch Kinh Thiên chúng ta một cái thông thiên hống, còn có thể kịp thời phòng ngự, lúc ấy liền là dựa vào cái này một đôi đen trắng tiểu nhân. Màu đen ngọc thạch bên trong, thì chứa đựng ma lực, Thạch Kinh Thiên màu đen ngọc thạch bị hắn từ bạo điệu. Đây là ta từ tại ngay cả người mới vào nghề bên trong đoạt tới. Tại vật này trợ giúp xuống, tại ngay cả sinh thể nội ma lực tăng vọt, trong này ẩn chứa, hẳn là ma linh hỗn nguyên quyết ma lực. Nhạc Long Phi nhìn xem cái này đối ngọc thạch tiểu nhân. Lại nhìn về phía cái kia pháp trận, hưng phấn nói. Các chủ, đây chẳng phải là nói, thông qua cái này đối ngọc thạch tiểu nhân, liền có thể kích hoạt trận pháp truyền tống. Chúng ta thử nhìn một chút, Lục Khôn đem hai cái ngọc thạch tiểu nhân đặt ở pháp trận trong ương ma linh văn tiết điểm trên. Hai cái này ngọc thạch tiểu nhân thuộc về pháp bảo phạm trù. Cần nguyên anh chi lực khởi động, Nhạc huynh, ngươi kích hoạt nhìn xem, Nhạc Long Phi liền vận chuyển thể nội nguyên anh chi lực. Đánh ra hai đạo màu vàng linh lực, Cái này đối Ngọc Thạch tiểu nhân run lên, sau đó liền tản mát ra đen trắng linh quang, bị phía dưới pháp trận hấp thu, một cỗ yếu ớt truyền tống ba động tuôn ra, quả nhiên có thể thực hiện. Lục Khôn thân hình chớp động, đi vào pháp trận trong ương, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, phía dưới hẳn là có chân ma chỉ tồn tại, các ngươi tu luyện đều là pháp lực, sẽ khiến chân ma chỉ ý dị động. Ta đi xuống trước dò xét một phen, một canh giờ sau, Nhạc huynh ngươi lại thi pháp kích hoạt truyền tống trận. Vâng, các chủ, Nhạc Long Phi tiếp tục đánh ra hai đạo nguyên anh chi lực. Tại đen trắng linh quang lấp lóe dưới, Lục Khôn thân ảnh biến mất tại trong nhà đá. Tiếp xuống tam đại kiếm tu bố trí một cái ngăn cách ma khí pháp trận. Tay cầm linh thạch, bắt đầu khôi phục thể nội pháp lực. Cứ việc Nhạc Long Phi thao túng truyền tống trận. Nhưng hắn không dám có bất kỳ khác thường gì tâm tư. Hắn thấy, coi như Lục Khôn bị vây ở Ma Uyên nơi nào đó lòng đất. Chỉ sợ cũng có thể tay không móc ra. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.